Chương 89, giải phẫu. Nếu là quái dị thật chôn ở ruộng lúa bên trong, tại hạt thóc cây trồng vụ hè trước đó không cách nào đưa nó tìm ra, chuyện kia liền phiền toái, cũng là bởi vì chuyện liên quan ruộng lúa, bọn hắn mới có thể vội vã như thế chạy đến. Đương nhiên hai người bọn họ không phải thiếu khuyết cái kia một hai ngụm lương thực, mà là Tam Khâu thôn lương thực giảm sản lượng sẽ ảnh hưởng bọn hắn khảo khóa thành tích. Chu Phàm lông mày nhíu lên, hắn nhìn chằm chằm ruộng lúa, trong nội tâm đồng dạng đang suy nghĩ nên như thế nào tìm ra đầu kia quái dị. Đám người tâm sự nặng nề, Hoàng Phù Sư đối Chu Phàm nói, ngươi cho rằng cái kia quái dị đến tột cùng là nhập vào thân vẫn là thông qua công kích tâm thần để đạt tới khống chế, dù sao cũng là ngươi trước phỏng đoán ruộng lúa có vấn đề, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Nếu có thể biết nó là như thế nào công kích, vậy liền có thể loại bỏ một bộ phận hoài nghi đối tượng. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, ta càng khuynh hướng nó là thông qua công kích tâm thần đến khống chế người, lúc ấy ta cùng Trịnh Chân Mục đứng chung một chỗ thời điểm, ta một mực tại lưu ý hắn, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mà lại nếu như là quái dị nhập vào thân, vậy ta muốn hỏi chính là, phía sau hắn lại bị lục vật thảo nhập vào thân, một người khả năng bị hai con khác biệt quái dị nhập vào thân sao? Mao Phù Sư cau mày nói, bị hai con quái dị nhập vào thân xác thực không ai thấy qua, nhưng không nên quên, cái kia quái dị có khả năng tại lục vật thảo nhập vào thân Trịnh Chân Mục trước đó liền rời đi. Mao lão đại nhân lời ấy có lý, bất quá ta y hiển nguyên tin tưởng kia là một con khống chế tâm thần người quái dị. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói. Hoàng Phù Sư cảm thấy hứng thú nói, ngươi vì cái gì kiên trì như vậy đâu? Chu Phàm sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ nói, quái dị muốn nhập vào thân, bình thường muốn nhờ môi giới, nhưng lúc đó đừng nói môi giới, tiêu liền quái dị cái bóng ta cũng không có nhìn thấy, đây là ta kiên trì nguyên nhân một trong, nguyên nhân thứ hai là một khi nhập vào thân, người thân thể tổng hẳn là có chút dị thường địa phương. Thí dụ như Trịnh Chân Mục bị lục vật thảo nhập vào thân lúc, trên người hắn sẽ có rất nhiều rơm dạ đâm ra đến, nhưng ở lục vật thảo nhập vào thân trước đó, Trịnh Chân Mục thân thể biểu hiện rất bình thường, hai cái này chết đi đội viên cũng là dạng này, thân thể bọn họ bên trên chỉ có tự giết lẫn nhau vết tích, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Những này là Chu Phàm căn cứ từ mình học được quái dị tri thức đoán ra được. Hoàng Phù Sư cùng Mao Phù Sư liếc nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc, bằng bản lĩnh của bọn hắn, cũng có thể nghĩ tới những thứ này, nhưng Chu Phàm mới tiếp xúc quái dị không bao lâu, liền có thể rõ ràng như thế nhanh chóng nghĩ đến điểm này, cái này đúng là không dễ. Mao Phù Sư QNZ có khuynh hướng Chu Phàm cách nhìn, bất quá hắn vẫn là nhíu mày vạch nói, Trịnh Chân Mục không nói trước, hai cái này chết đi đội viên, thân thể bọn họ mặt ngoài xác thực không có quá nhiều nhập vào thân dị thường, nhưng bọn hắn thể nội đâu? Chu Phàm nhìn xem cái kia hai cỗ thi thể, trầm ngâm một chút nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, nếu muốn biết, vậy cũng chỉ có thể giải phẫu thân thể của bọn hắn. Nghe được muốn xé ra thân thể của bọn hắn, Lỗ Khôi do dự một chút, vẫn là không có phản đối, dù sao muốn dò xét một cái minh bạch, liền cần giải phẫu, đây là không thể làm gì sự tình. Vậy liền xé ra nhìn xem. Hoàng Phù Sư sắc mặt bình tĩnh nói. Chu Phàm nô. Ra một cây chủy thủ nói, ta tới đi. Hoàng Phù Sư ba người đều không có nói lời phản đối. Chu Phàm hướng về kia hai cỗ thi thể đi tới, trên người hắn hiện tại dán cấm tà phù, đối với thi thể tự nhiên sẽ không giống trước đó như thế quá mức e ngại. Chu Phàm nhìn thoáng qua hai cỗ thi thể, sau đó hắn hơi dùng sức kéo một chút đâm vào trong thi thể trường thương. Trường thương có sắc bén đầu nhọn, không phải rất khó nhô ra. Trường thương nổ, hai cỗ thi thể liền bị tách ra. Thi thể bị nằm thẳng để dưới đất, Chu Phàm tùy ý tuyển một cỗ thi thể đai lưng bị giải khai rút mất, hắn đem thi thể giao lĩnh huyết sắc áo dài giật ra, nháy mắt thi thể cũng chỉ mặc quần đùi. Chân chùi thi thể thân thể có tầm 10 đạo huyết vết, đáng sợ nhất chính là, cái kia chí mạng tương động, máu đỏ cùng thịt trắng xen lẫn trong cùng một chỗ, có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong bụng đồ vật. Chu Phàm đối thi thể tập mãi thành thói quen, hắn dùng chùy thủ khoa tay một chút, liền quyết định theo thi thể cổ chính giữa tuyến bắt đầu, lại dọc theo phần cổ, ngực bụng chính giữa tuyến quân cái rốn bên trái đến dưới bụng nơi này liên hợp bên trên duyên mở ra làn da. Đây là giải phẫu học thẳng tắp cắt pháp. Chu Phàm gặp qua không ít pháp y giải phẫu thi thể, những này đương nhiên không làm khó được hắn. Sau khi nghĩ xong đao sắc bén nhọn mở ra trên cổ cương trắng da người, đến phần bụng lúc mở ra thật dày dưới da mỡ cái kia đạo mở ra huyết tuyến, mở ra một đạo nhỏ bé máu khe hở, bên trong đấm máu hết thể nhét đầy tại Chu Phàm trong tầm mắt, nhưng hắn lông mày đều không hề nhữ một lần. Truy thủ bị triệt để nhuộm đỏ, trên mũi đao có một giọt máu muốn ngã không ngã. Sau khi làm xong, Chu Phàm dùng trực đao chui đao chống ra thân thể, quan sát, Lỗ Khôi cùng hai vị phù sư QNZ vây quanh. Thi thể thể nội ngũ tạng lục phủ, đại tiểu tràng, xương cốt trở đều hết thể bình thường. Xem ra thật không phải là nhập vào thân, đem hắn đầu mở ra nhìn xem. Hoàng phù sư mở miệng nói ra. Nhưng phàm là thường xuyên tiếp xúc quái dị người đối thi thể đã sớm nhìn lắm thành quen. Hoàng phù sư ba người sắc mặt QNZ không có biến hóa quá lớn. Chu Phàm lại dùng chùy thủ cho thi thể mổ sọ. Xương sọ rất cứng, nhưng đối với khí lực to lớn võ giả đến nói, cái này căn bản liền không là vấn đề. Hắn nhanh nhẹn mở ra tên này đội viên đầu lâu. Đầu lâu tách ra, để người hãi nhiên biến sắc chính là, vốn nên nứt câu dày đặc đại nao đã hôn thành một đoàn trắng bóng bột nhão. Nhìn xem hôn thành một đoàn bột nhão đầu góc, Chu Phàm bốn người sắc mặt biến hóa. Hoàng phù sư sở dĩ nói muốn mổ sọ xem xét, là vì kiểm tra pha y trăng nhập vào thân, cũng là bởi vì nếu như là công kích tâm thần để đạt tới khống chế, người kia nào không thể tránh né có dị thường. Liên quan tới điểm ấy, Chu Phàm cùng Lỗ Khôi kiến thức nửa đời, nhưng Hoàng phù sư cùng Mao phù sư đều là rất là rõ ràng. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều mang vẻ kinh ngạc, bọn hắn đã ẩn ẩn đoán được đây là vật gì, chính là bởi vì đoán được, mới phát giác được rất là khó giải quyết. Hai vị lão đại nhân Lỗ Khôi nhìn xem bọn hắn, há miệng liền muốn hỏi. Mao phù sư nói, chúng ta trước tiên lui về khoảng cách an toàn lại nói. Nói cho hết lời, Chu Phàm bốn người bắt đầu lui lại. Đám người trở lại một cái khoảng cách an toàn, Lỗ Khôi nói, hai vị lão đại nhân có phải là nhìn ra cái gì, chẳng lẽ là cái kia quái dị tiểu liền cấm tà phù đều không thể ngăn cản nó sao? Mao phù sư lật một chút liếc mắt nói, cấm tà phù có thể ngăn cản cái kia quái dị, nhưng là cấm tà phù một khi bốc cháy lên, vậy liền hủy, chúng ta đương nhiên phải trước tiên lui trở về, không tất yếu thời điểm hủy chân quý như vậy phù. Ngươi bồi ta sao? Lỗ Khôi cười ngượng ngùng một tiếng. Chu Phàm nói, hai vị lao đại nhân, các ngươi đã biết là cái gì quái gì sao? Hoàng phù sư trầm mặc một chút nói, kỳ thật không có giải phẫu trước đó, ta cùng Mao huynh đều có chút suy đoán, hiện tại giải phẫu thi thể, bài trừ nhập vào thân khả năng, lại xé ra thi thể đầu, cái kia dán thành một đoàn đầu góc kết hợp với ruộng lúa hoàn cảnh, ta nghĩ QNZ89/10, có đúng không? Mao huynh Mao phù sư thở dài nói, là huyết du chim câu hồn, nó thích ăn hạt thóc, lại có thể phát ra người không. Nghe được tiếng chim hót, tiếng kêu này nếu là không có cấm tà phù loại hình phòng hộ thủ đoạn, liền sẽ xâm lấn đầu người, làm cho tâm thần người mất khống chế, thậm chí được nó khống chế. Tựa như Chu Phàm nói như vậy, nó còn có cực mạnh lãnh địa ý thức, nó đây là đem chúng ta ruộng lúa coi là lãnh địa của nó.